Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, phát tiết song thành. Bên kia Cự Long cũng xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là thân thể thay đổi càng thêm to lớn, móng vuốt càng là xuất hiện 9 con móng vuốt, quả thực giống như là một cái cửu trảo huyết long a. Huyết long trên người hết thảy hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa duy nhất viên kia long châu, hiện tại cũng trở nên càng thêm tử hồng, hiện tại nhất định chính là biến thành hắc sắc, hơn nữa cái này màu đen long châu giữ tại rảnh tay tâm. Còn như có chỗ lợi gì Sazesu đến bây giờ còn phải không biết. Mà lúc này làng mây những người còn lại trên cơ bản cũng mau chết sạch. Mà đổi thành một bên Sazesu hiện tại đã lần nữa xuất hiện ở Yoshikijin trên thân thể. Mà cái kia ma bùi lúc này cũng đã hai mắt hiện lên bạch nhãn. Toàn thân chảy đại hãn, hồng thông thông gương mặt của tràn đầy huyết sắc. Hơn nữa cái kia bị Sazesu điên cuồng trùng kích qua đóa hoa chỗ, hiện tại đã biến thành một cái không thể chọn đóa hoa. Chất lỏng màu trắng, còn có chất lỏng trong suốt, đã đem tương hoa đóa bốn chu toàn bộ phận đánh ẩm ướt, nhất là màu trắng kia bộ lông hiện tại cũng chỉ dán đóa hoa chỗ. Mà bây giờ, Sazesu hai tay ôm Yoshikijin, để Yoshikijin hai chân xa nhau, ôm ở bên hông, để ở sau lưng cái kia nghiêng tấm ván gỗ, hung hăng đánh thẳng vào. Lúc này phòng ở chung quanh hắc sắc sương mù đặc đã trở thành nhạt. Hơn nữa lần này khắc Sazesu trên người hắc sắc sương mù đặc cũng thay đổi phai nhạt. Thật là trên người toát ra hắc sắc vật thể cũng rất thưa thớt, giống như là đã không có thấp giống nhau. Rốt cuộc theo Sazesu hét lớn một tiếng, phân thân chỗ phun ra chất lỏng màu trắng, hung hăng đả kích Yoshikijin đóa hoa chỗ. Cái kia vốn là vừa đã sưng đỏ không chịu nổi đóa hoa lúc này đây trực tiếp chảy ra tiên huyết, giống như là bị chảy ra giống nhau, kèm theo chất lỏng màu trắng cùng huyết dịch chậm rãi chảy ra đóa hoa. Mà lúc này Yoshikijin đã ngất đi. Biết một lần cuối cùng, khóe miệng phát ra một tiếng gào thống khổ, nhưng là bây giờ đã ngất đi, mà lúc này rút ra phân thân Sazesu, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, mà lúc này trực tiếp xuất hiện một cái ao nước, để Sazesu trực tiếp ngã vào trong đó, mà lúc này Sazesu toàn thân tốt nhất hạ lưu ra khỏi màu đỏ thẫm dịch thể. Mà Sazesu trái tim chỗ càng là kèm theo huyết dịch lưu động, hướng về bên ngoài thân thể bài trừ màu đỏ thẫm dòng máu. Mà đầu kia đỉnh, xuất hiện hò dô nha yên vụ. Hơn nữa Sazesu màu đen kia trên đầu xuất hiện màu đen vấy mỡ. Sazesu cái này nhân loại dường như biến thành một cái màu đen người giống nhau. Trong ao nước thủy rất nhanh đã bị nhuộm thành hắc sắc. Sau đó không ngừng đổi lại nước trong, Sazesu trên thân thể rốt cuộc có một ít bạch sắc, lộ ra màu trắng da thịt, mà lúc này Sazesu khôi phục lý trí, khôi phục thần trí, có tư tưởng, hai mắt mông lung nhìn bốn phía, thấy được lúc này cái kia đang bị trị liệu Yoshikijin Mabui hắc có Samui. Thời khắc này Samui đã chữa trị xong. Hơn nữa bởi vì hắn thừa nhận số lần ít nhất, cho nên lúc này Samui đã thanh tỉnh lại. Trong hai mắt nhìn trong ao nước Sazesu khóe miệng xuất hiện hận ý. Hận không thể giết Sazesu, thế nhưng cảm nhận được đóa hoa chỗ truyền tới đau đớn. Mặc dù bây giờ bị loại hào quang màu xanh lục này trị liệu có loại cảm giác mát rượi, thế nhưng đây hết thảy Samui chảy xuống khuất nhục nước mắt. Còn có đối với Sazesu phức tạp tâm lý, thế nhưng thời khắc này Sazesu cặp mắt vĩnh hằng mắt khẽ động. Không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng dùng qua ảo thuật trực tiếp phát động. Trong nháy mắt Samui hai mắt biến thành Seragon, Sazesu có chút hư nhược khóe miệng nói rằng, qua đã cho ta thanh tẩy thân thể, bị khống chế Samui, trực tiếp muốn khôi lỗi một dạng đi tới Sazesu bên người. Cầm Sazesu mới từ tử lăng nơi nào cầm đến tắm rửa đồ dùng. Sau đó trong tay lộ ra nước gội đầu cho Sazesu giặt tóc. Mà lúc này Sazesu vừa lúc có thể chứng kiến Samui giữa hai chân đóa hoa. Lúc này đang chậm rãi giữ lại chất lỏng màu trắng. Trong lòng lúc này tâm tình đã trở về. Hơn nữa cũng khôi phục, thậm chí càng đem thân thể mình bên trong mặt trái đồ đạc cho loại bỏ bên ngoài cơ thể. Hơn nữa hiện tại Sazesu cảm nhận được thân tâm của chính mình có một loại buông lỏng cảm giác. Hơn nữa cảm giác được thực lực của chính mình mặc dù không có đề thăng. Thế nhưng cảm giác được chính mình nếu là cùng mình trước kia chiến đấu mình tuyệt đối thắng lợi. Hơn nữa còn là toàn thắng. Hiện tại chính mình đối với lực lượng khống chế còn có lý giải cũng không phải là trước đây có thể so sánh. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của mình tất cả đều đến từ Hatake Tenjin từng trải. Thế nhưng người khác tóm lại là của người khác. Chính mình dựa vào người khác kinh nghiệm ở nơi này nhẫn giới bên trên chiến đấu. Mặc dù bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Ở chủ yếu nhất là gặp phải địch nhân nếu không phải là thực lực yếu kém. Nếu không phải là cùng mãng phu giống nhau sử dụng man lực công kích. Giống như là vĩ thú giống nhau. Chiến đấu như vậy Sazesu cũng trực tiếp sử dụng man lực. Còn như kinh nghiệm chiến đấu Sazesu thật đúng là chưa dùng tới. May là không có dùng đến. Nếu không, xảy ra vấn đề, dù sao cũng là người khác kinh nghiệm cùng tập quán. Chính mình dùng đến ít nhiều có chút không giống với cùng chỗ thiếu hụt. Mà những cái này chỗ thiếu hụt tại chính thức trong mắt cao thủ chính là chí mạng tồn tại. Tựa như bây giờ Naruto cùng Sasuke. Bọn họ có Atula cùng Indra Chakra, không chỉ có Chakra, hơn nữa còn có cái kia từ trước đến nay kinh nghiệm chiến đấu. Những thứ này dĩ nhiên theo Naruto cùng Sasuke chiến đấu, từ từ tiêu hóa biến thành thuộc về kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn. Hơn nữa còn là thích hợp nhất kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn. Đây hoàn toàn chính là ăn gian hành vi. Quân tìm không thấy Sasuke và Naruto hoàn toàn thức tỉnh rồi Indra cùng Atula lực lượng sau đó. Cái kia nhẫn thuật cùng chiến đấu thời điểm, trực tiếp cũng không khỏi tự chủ thả ra. Giống như là Sasuke cái kia vốn là cũng sẽ không nhẫn thuật cũng sẽ sử dụng. Naruto cũng giống vậy, tuy là vẫn là dựa vào ảnh phân thân cùng Rasengan. Thế nhưng một ít kinh nghiệm thật đúng là không thể thiếu. Cho nên thời khắc này Sazesu bởi vì này phút chốc tâm cảnh đề cao, dĩ nhiên đem chính mình hiện tại quen thuộc kinh nghiệm cùng năng lực hoàn toàn hóa thành thứ thuộc về chính mình. Samui hai tay ở Sazesu tóc bên trên xoa xoa tóc, mà lúc này Mabui cũng đã tỉnh lại. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Sazesu, lúc đầu muốn đi giết Sazesu Mabui. Nhưng bây giờ phát hiện mình toàn thân tràn đầy tô tô cảm giác từ bên tai. Toàn thân vô lực, nhất là giữa hai chân đóa hoa chỗ truyền tới vẻ này thống khổ cảm giác. Còn có sao cảm giác được cái kia đóa hoa trong lúc đó nhỏ bé phồng lên tới chậm rãi chảy ra dịch thể. Cái này một khắc Mabui đã biết chính mình chịu đựng cái gì sự tình. Mà hết thảy này đầu sỏ gây nên chính là cái kia đang tắm nam nhân Sazesu. Miễn cưỡng lên tinh thần đứng lên. Chiến chiến nguy nguy hướng về Sazesu đi tới. Giữ lại sỉ nhục nước mắt. Hai tay nắm chặt. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng là cắn răng mở miệng. Thế nhưng Sazesu hai mắt nhìn cái kia khập khễnh Mabui. Hơn nữa không đi một bước. Vậy từ giữa hai chân chảy ra dịch thể, để lúc này túng dục quá độ Sazesu, trong lòng lần nữa sinh ra một ít hưng phấn. Trong đôi mắt Seragon hướng về phía Mabui hai mắt đạp một cái. Trong nháy mắt Mabui hai mắt sửng sốt, xuất hiện một cái vĩnh hằng Mangekyo đồ án. Sazesu trực tiếp hướng về phía Mabui nói rằng, qua đây, cho ta lau thân thể, ngoặc kép. Ở chỗ này lần nữa cầu đánh thưởng, đạt,